Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869, chương 869, quỳ xuống cho ta. Không nghĩ tới, buổi tối giao trì vẫn là vô cùng xinh đẹp. Mà tại một cái khía cạnh khác, làm Diệp Thần bọn họ đi tới giao trì phía dưới thời điểm. Bên cạnh Khâu Nhu nhìn đến trước mặt giao trì cảnh sắc, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhanh chóng nói một câu, cảm khái một tiếng, thật là đầy đủ xinh đẹp. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt 10 phần không giống nhau giao trì. Tại ánh trăng chiếu rọi dưới, thật như là tiên cảnh đồng dạng. Sắc mặt đồng dạng không thể không chấn kinh gật gật đầu. Nói một câu, trước mặt giao trì, không thể không nói, xác thực vô cùng xinh đẹp. Quả thực cũng là lộng lẫy, khiến người ta hận không thể có thể vĩnh viễn vỗ xuống đến tiết tấu. Ngươi cái nha đầu này, vẫn luôn nói thế giới bên ngoài tốt, thế giới bên ngoài vô cùng đặc sắc. Thực, ta cảm thấy, coi như nó lại thế nào đặc sắc, cũng không kịp chính chúng ta nhà. Bởi vì cái kia không là sinh ngươi nuôi ngươi địa phương. Nhà mới là, Khâu Thiên Thính đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói một câu, vâng vâng vâng, ra ra, ngươi nói đều đúng. Khâu Nhu nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc phụ họa một câu. Thực, đến tột cùng chỗ nào càng xinh đẹp hơn? Nàng làm sao có thể không rõ ràng? Bên ngoài, đối với nàng tới nói, bất quá chỉ là một cái đặt chân địa phương mà thôi. Vội vàng mấy chục năm, sau cùng, vẫn là nhà nhất làm cho người dễ chịu. Đúng, ra ra, ngươi không phải nói nơi này có tiên nữ sao? Làm sao còn không có nhìn đến? Nhìn lấy mình ra ra. Khâu Nhu sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Nói một câu, mình ra ra rõ ràng nói qua nơi này có tiên nữ. Chính mình mỗi một cái tổ tông đều thấy qua. Mà ngay hôm nay buổi tối, nơi này tiên nữ đem về lần nữa đi ra. Hiện tại, không thể không hiếu kỳ. Làm sao còn không có đi ra đâu? Cái này cần phải còn chưa tới thời gian đi. Căn cứ ghi chép, các lão tổ tông mỗi lúc trời tối nhìn đến thời gian điểm, cần phải đều tại khoảng 12 giờ. Mà bây giờ, khoảng cách 12 điểm, còn có chừng nửa canh giờ thời gian. Nhìn lấy cháu gái của mình, Khâu Thiên sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nhanh chóng giải thích một câu. Chờ một chút, nếu như chuyện gì phát sinh, mời trốn ở sau lưng ta. Có thể nói, cháu gái của mình, chỉ có một cái. Mà lại, hôm nay tới giao trì người, cũng không tính thiếu, bên trong nghe ngóng liên quan tới giao trì tin tức người. Đồng dạng số lượng cũng không ít, bởi vậy, lúc này Khâu Thiên sắc mặt không thể không nghiêm túc, ánh mắt không thể không ngưng trọng. Cái này thời gian điểm, chính mình cũng không phải là ngu xuẩn như vậy những người kia. Khả năng đều là hướng về phía giao trong ao bảo bối qua. Đồng thời, bọn họ cũng đều biết giao trì bảo bối ngay hôm nay buổi tối lại thấy ánh mặt trời. Đây là dự định tới ngăn cản nha. Ta biết, ra ra, ngươi yên tâm đi. Nói không chừng, còn cần ta bảo vệ ngươi đây. Khâu Nhu nghe đến, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Gật gật đầu, nói một câu, ngươi cái nha đầu này. Khâu Điều nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, ôi chao. Không nghĩ tới, mỹ nữ, ngươi cũng là qua đến tìm kiếm giao trì bảo bối đến. Mà tại mọi người chờ đợi thời điểm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một đạo thanh âm nam tử truyền tới từ phía bên cạnh mang theo nồng đậm bỉ ổi ngữ khí. Gia hỏa này là ai? Nhìn lấy theo bên cạnh vừa đi tới, bên cạnh theo mấy cái tiểu đệ trung niên nam tử, Khâu Nhu căn bản không có bất luận cái gì để ý tới ánh mắt băng lãnh. Chân mày hơi nhíu lại, dạng này người, chắc chắn sẽ không là người tốt lành gì. Không cần phải nói, liếc một chút cũng có thể thấy được tới. Bởi vì, biểu lộ thật sự là quá mức bỉ ổi. Đối với điểm này, Khâu Nhu không biết nhiều sao chán ghét. Quả thực cũng là không có mắt thấy nha. Ai nha nha, không nghĩ tới, mỹ nữ thế mà thẹn thùng. mà tại trước mặt đi qua sông Hầu nhìn đến Khâu Nhu không có chút nào để ý. Chính mình thời điểm chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt âm trầm, nhìn lấy Khâu Nhu, dạng này mỹ nữ, không nghĩ tới, lại có thể tại cái này địa phương đụng phải. Có thể nói, tại cướp đoạt giao trì bảo bối trước đó, nếu như có thể có dạng này mỹ nữ thật tốt, vui vui mừng. Còn tính là rất không tệ. Rốt cuộc, dáng người dung mạo cái gì? Thế nhưng là nhất lưu phối trí nha. Đồ bỏ đi. Thế mà, đối với hắn nụ cười, Khâu Nhu căn bản không có mảy may nể tình. Ngược lại là thanh âm càng thêm băng lãnh, phun ra hai chữ. Dạng này người, nhất làm cho người phản cảm. Đồ bỏ đi. Chửi giỏi lắm. Chỉ bất quá, chờ một chút. Không biết ngươi là có hay không còn có thể như không coi ai ra gì. Đồ bỏ đi, thì thích ngươi dạng này mỹ nữ. Sông Hầu nghe đến, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Nhìn lên trước mặt Khâu Nhu. Lão đầu tử, hiện tại cút cho ta. Ta còn có thể buông tha ngươi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Còn có ngươi, xấu tiểu tử, một tên tiểu tử thúi. Một cái lão đầu tử. Cũng muốn trở ngại hắn ăn thật ngon tiệc. Cái này là không thể nào. Chẳng lẽ đang nằm mơ? Đại ca, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bất quá chỉ là một cái xú nha đầu. Một cái xú lão đầu thêm phía trên một tên tiểu tử thúi mà thôi, dạng này người. Chúng ta phân phút đồng hồ đều có thể lấy xuống. Muốn, còn không phải trực tiếp phía trên là được rồi. Tại cái kia dạng bảo bối đi ra trước đó. Thật tốt, vui vui mừng. Chẳng phải là càng thêm tốt. Bên cạnh mấy cái người hầu nhìn đến. Sắc mặt cười lạnh. Có chút hung thần ác sát nói ra. Không phải liền là. Đã dạng này. Đại ca. Để cho chúng ta tới đi. Cam đoan. Ngươi muốn làm sao chơi. Liền có thể chơi như thế nào. Sau cùng. Bên trong một người càng là đối với lấy Khâu Nhu tiến lên. Như thế yếu không khỏi nữ tử. Muốn bắt lại, còn không phải vài phút sự tình. Quả thực không nên quá đơn giản nha. Đăng đăng đăng, những thứ này người. Đáng giận, mà ở bên cạnh Khâu Nhu nhìn đến đối với mình xông lại nam tử đến thời điểm. Sắc mặt có chút âm trầm. Mày nhăn lại, xú nha đầu, gục xuống cho ta. Trung niên nam tử nhìn đến. Sắc mặt cười lạnh, một quyền đối với Khâu Nhu đánh tới. Cái này người. Thì cần phải thật tốt giáo huấn một chút. Đợi đến giáo huấn phục. Một cách tự nhiên liền sẽ không có bất luận cái gì không phục nói chuyện. Khi đó, bọn họ muốn thế nào? Còn không phải bọn họ nói tính toán. Có thể nói, dạng này người, gặp nhiều. Bành thế mà, tại trung niên nam tử liền muốn đi tới Khâu Nhu mặt trước thời điểm. Một nắm đấm lại là nghe được bên cạnh oanh tới. Cái này khiến trung niên nam tử bóng người càng là hung hăng bay rớt ra ngoài. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Hung hăng nện trên mặt đất. Không nhúc nhích. Một chiêu chế địch. Ra ra. Ngươi. Nhìn lấy mình ra ra. Khâu Nhu sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Như là giống như gặp quỷ. Mình ra ra đến tột cùng là cái gì thời điểm biết võ công. Chính mình làm sao không có chút nào biết. Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Đồng thời, vẫn là như thế lợi hại. Quả thực khủng bố như vậy. Không có gì, có một ít chuyện, cũng là thời điểm theo ngươi thẳng thắn. Ra ra ngươi ta, thế nhưng là người tập võ. Khâu Thiên nhìn đến, vỗ vỗ lồng ngực, nói một câu, người tập võ, đồ bỏ đi mà thôi. Mà tại trước mặt sông Hầu nghe đến lắc đầu, phóng ra một bước, thanh âm băng lãnh, quỳ xuống cho ta, phốc phốc phốc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.